Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tranh đoạt sở phong. Ngươi, các ngươi lại muốn khai trừ ta. Dương Ngạo mặt giận dữ, không cam lòng nói, không sai, buổi chiều ngươi đi làm ý rời trường thủ tục A. Chúng ta Chiết Tỉnh Đại học không cần ngươi loại này phẩm hạnh tồi tệ học sinh. Đinh phó hiệu trưởng trầm mặt đạo, một phương diện Dương Ngạo bình thường hành động, đã sớm rước lấy nhiều người tức giận, nhà trường lãnh đạo cũng nhìn không được, lại thêm Phong Diệp công ty tự mình mở miệng. Hôm nay cái này Dương Ngạo hắn là khai trừ bình tĩnh. Dù sao Phong Diệp sau màn lão bản cũng là trường học học sinh. Nếu như cử động lần này có thể làm hắn vui lòng, về sau nhất định có thể đổi lấy đối Chiết Tỉnh Đại học vô số chỗ tốt. Tốt tốt tốt, khai trừ thì khai trừ, lão tử nhà có là tiền, lại dựa vào ta máy vi tính thiên phú, cái gì trường học không thể đi. Dương Ngạo phách lối không gì sánh được hung ác, vừa nói xong quay người thì muốn rời đi. Thế nhưng là lúc này đài dưới đáy các học sinh không vui. Mẹ, Dương Ngạo tên vương bát đản này, chết kẻ đồi bại, tai họa hết trường học của chúng ta muội tử liền muốn chạy. Chó y ngày, còn mạo danh thay thế Mộc Phong, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, không thể để cho hắn đi. Tức giận a, mọi người phía trên, đem hắn đánh cho đến chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám các học sinh lòng đầy căm phẫn xông lên, bị Dương Ngạo tai họa nữ sinh bên trong, có không ít đều là bọn họ thầm mến nữ sinh. Mười mấy cái bạo tính khí học sinh trực tiếp đem hắn bao vây ở, đè xuống đất cuồng đánh không thôi. Các ngươi lại dám đánh ta. A, ta chứng, dừng tay a. Trong đám người không ngừng truyền đến Dương Ngạo tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Đinh phó hiệu trưởng nhất định phải ra mặt ngăn lại. Hắn giả bộ như bộ dáng nghiêm túc nói ra. Các bạn học các ngươi đây là tại làm gì? Thân là học sinh sao có thể đánh người? Trong vòng 3 phút người nào lại không dừng tay? Ta liền muốn báo động. Nha, 3 phút. Các bạn học trong nháy mắt giây hiểu. Bọn họ còn có thể đánh ra hỏa này 2 phần 59 giây. Sau đó từng cái cùng đánh máu gà giống như, cúi đầu xuống lại là một trận đùng đùng, sao không dứt, cuồng đánh, thẳng tới trên mặt đất truyền đến một trận mùi nước tiểu khai. Các bạn học lần này dừng lại tay, ghét bỏ rời đi, Sở Phong thương hại lắc đầu, Dương Ngạo cái này đáng thương ra hỏa, lại bị đánh nhỏ liền bài tiết không kiềm chế, xem ra các bạn học ra tay địa phương rất chính xác a. Chỉ bất quá, bốn phía nam nữ học sinh nhóm bỗng nhiên xông lên, đem Sở Phong bao bọc vây quanh, từng cái cuồng nhiệt không gì sánh được muốn tìm Sở Phong ký tên. Bởi vì Sở Phong thật sự là quá lợi hại, vốn liền như là thần đồng dạng hắn, tại lần so tài này về sau lại thêm một cái vầng sáng. Máy vi tính chi thần, bọn người nhóm thật vất vả tản ra về sau. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong, ngươi, có phải hay không cũng là Mộc Phong? A, Sở Phong sững sờ, chấn định lại ra vẻ nghi ngờ nói. Nguyệt Giao, ngươi nói ta là Mộc Phong? Là, Sở Phong, ngươi không muốn giả bộ. Ta biết ngươi chính là. Hạ Nguyệt Giao càng phát ra khẳng định trong lòng phỏng đoán. Cắn môi nói, Mộc Phong có thể lên làm Phong Diệp sau màn lão bản, nhất định nắm giữ hơn người máy vi tính thiên phú, mà người đúng là như thế. Sở Phong sờ mũi một cái, ếch, không nhất định a, làm lão bản cần là năng lực quản lý, không nhất định cần kỹ thuật tốt bao nhiêu. Nguyệt Giao, người suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao còn muốn phản bác, thế nhưng là Sở Phong nói lại không có vấn đề gì. Nhưng nữ nhân trực tiếp nói cho nàng, Sở Phong nhất định chính là Mộc Phong. Sở Phong, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ. Ngươi chờ. Hạ Nguyệt Giao quật cường mím mím môi, sau đó mới quay người rời đi. Sở Phong thở dài, đây chính là hắn không muốn tham gia cái này máy vi tính giải đấu lớn nguyên nhân. Triển lộ càng nhiều, lộ ra chân ngựa càng nhiều. Hiện tại không ngừng Hạ Nguyệt Giao, trường học bài viết bên trong đã ào ào đem Mộc Phong thân phận đầu mâu chỉ hướng Sở Phong. Các bạn học cũng bắt đầu hoài nghi Mộc Phong cũng là Sở Phong. Xem ra bại lộ thân phận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ai tương đương, đinh linh linh, nương theo lấy buổi chiều tan học tiếng chuông vang lên. Các bạn học ào ào đi ra trường học, chỉ là bọn hắn vừa mới đi tới cửa, liền trong nháy mắt bị cái kia dừng sát ở cửa Rolls Royce hấp dẫn ánh mắt. Mọi người ào ào mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia bảng số xe là chiếc A88888. Đây không phải Lạc Thành gia tộc siêu lớn Triệu gia xe sao? Sở Phong cũng thấy cảnh này, có điều hắn trực tiếp đi ra cửa trường, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, xe nhóm bỗng nhiên đẩy ra, một cái lão giả và một thanh niên bước xuống xe, đi thẳng tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong, chúng ta là Lạc Thành người Triệu gia, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng nhận biết a. Lão giả chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ngạo nghễ. Sở Phong đối giọng điệu này rất khó chịu, hờ hững nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói, ta không biết, cũng không muốn nhận biết, các ngươi ngăn trở ta đường. Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Một bên thanh niên dẫn đầu giận, hắn miệt không sai nhìn lấy Sở Phong, cao ngạo nói, vị này là gia gia của ta, Triệu gia trưởng lão Triệu Tông Quang, mà ta thì là Triệu gia tương lai người thừa kế Triệu Tân. Chúng ta Triệu gia không phải là các ngươi có thể gây. Ngươi tốt nhất lập tức hướng chúng ta xin lỗi. Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi là đậu bỉ sao? Chạy tới ngăn trở ta đường, cùng ta giảng chút lung ta lung tung đồ vật, sau đó để cho ta xin lỗi. Cút sang một bên, không rảnh chơi với ngươi. Triệu Tông Quang nhướng mày, mở miệng nói, Sở Phong, chúng ta Triệu gia lần này đến đây là bởi vì ngươi là người thứ nhất có thể theo tuyệt sinh đảo còn sống trở về. Bởi vậy muốn mời ngươi theo cùng chúng ta cùng đi một chỗ thám hiểm. Chúng ta vốn định cho ngươi 1 triệu tiền thù lao, nhưng bây giờ ngươi can đảm dám đối với chúng ta Triệu gia vô lễ. Chỉ sợ cái này tiền thù lao là muốn giảm một giảm. Hắn thấy, một người sinh viên đại học, không có khả năng không đúng 1 triệu tâm động không ngừng. Ha ha, các ngươi là tại khôi hài sao? Sở Phong nhịn không được cười ra tiếng. Ta cái gì thời điểm đáp ứng các ngươi? Chỉ là đánh ra khất cái 1 triệu, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Sở Phong nói xong, xoay người rời đi, 1 triệu đang nhìn hắn xem ra cũng là đánh ra khất cái. Hiện tại Sở Phong dưới tay sản nghiệp, vài phút mấy trăm ngàn trên dưới, hắn nào có ở không bồi cái này cái gì Triệu gia thám hiểm. Lãng phí thời gian, Sở Phong tiên sinh, xin dừng bước. Đúng lúc này, một bên khác đi tới một nam một nữ, nam nhân hơn 30 tuổi mặt chữ quốc, một mặt cương nghị, nữ tử thì chừng 20, vừa nhìn thấy cái kia nữ hài đi tới, bốn phía liền truyền đến từng trận sợ hãi thán phục. Hoa, tốt nữ nhân xinh đẹp, ngọa tàu, người muốn chết có phải hay không? Mau ngậm miệng, đây là Lạc Thành người Giang gia a. A, Lạc Thành Giang gia. Nói như vậy nữ hài kia há không phải liền là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong. Giang gia tiên nữ, Giang Linh Huyên, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ tử kia một thân thanh sắc áo tơ trắng, dường như cổ đại nữ tử đồng dạng, cùng bốn phía các học sinh hiện đại thời trang không hợp nhau. Lại phối hợp một trương tinh xảo trắng nõn khuôn mặt cùng nổi bật thân thể mềm mại. Mỹ mạo trình độ không thua kém một chút nào chiết tỉnh đại học mấy cái đại hoa khôi. Sở tiên sinh, chúng ta Giang gia, khẩn cầu ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau tiến về thánh quân di tích. Nếu là được chuyện, chúng ta nguyện ý thanh toán ngươi 100 triệu. Trung niên nam tử kia vừa mới nói xong, bốn phía triệt để vỡ tổ. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Triệu gia cùng Giang gia hai đại siêu cấp gia tộc tranh nhau mời. Giờ phút này Giang gia lại còn vì Sở Phong xuất ra làm cho người kinh hãi 100 triệu làm thù lao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.